Tháng năm dài đằng đẵng lục diệc ta. Chương 17, tình yêu rốt cuộc là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhất Mai trừng mắt nhìn Thẩm Phóng, một ngọn lửa giận dâng trào. Cô ném micro xuống đất, giận dữ hét, ai thèm anh với cái ban nhạc rách nát của anh chứ? Rồi cô cúi người nhặt ba lô, chẳng buồn quay đầu, bước đi thẳng, cô càng đi càng nhanh, chỉ muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt ấy càng sớm càng tốt. Chạy ra ngoài đường, cô mới phát hiện trời đổ mưa. Mưa đến quá bất ngờ, cô chỉ có thể nép dưới mái hiên. Phía sau, trong trung tâm thương mại đang phát nhạc Tạ Đình Phong, ngoài quầy báo thì răng kín poster khổ lớn của anh ta. Triệu Nhất Mai nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy, bỗng thấy ghét cay ghét đắng, bởi vì những đường nét tuấn tú kia mơ hồ gợi nhắc đến Thẩm Phóng. Lúc ấy đang là năm 2002, mối tình Phong Phi, ồn ào 2 năm trời cuối cùng cũng tan vỡ thảm hại. Một cuộc tình chị em chênh nhau 11 tuổi, kết thúc đến mức khiến mọi người đều thở phào. Các tờ báo thì hả hê bình luận, đây mới là hợp tình hợp lý. Hợp tình hợp lý là gì? Thế tục là gì? Triệu Nhất Mai ngẩng đầu nhìn poster Tạ Đình Phong mặc áo đỏ. Ánh mắt ngông nghênh như khinh cả thế giới. Cô đưa tay xé nát tấm poster ngoài tủ kính, xé đi khuôn mặt quá giống Thẩm Phóng ấy. Thế còn tình yêu rốt cuộc là gì? Ban nhạc, Eagle, cuối cùng cũng định xong giọng ca chính, là Trần Sa, chuyện này lại làm cả trường xôn xao. Lần đầu tiên Triệu Nhất Mai bị bẽ mặt công khai, mà lại ngay trong tay một cô gái gầy nhỏ bé. Cuộc sống học đường vốn nhàm chán, học sinh chỉ trông chờ vào đám nhân vật nổi bật này khuấy động cho thêm kịch tính. Ai ngờ tiểu thư Triệu đại công chúa lại thực sự thua một đứa nhóc chẳng có gì đặc biệt ngoài một đôi mắt lạnh lẽo. Nhưng tất cả cũng chỉ để bàn tán sau lưng, thành chuyện trà dư tửu hậu. Thực tế chẳng ai thực sự vui vì điều đó. So với sự kiêu căng ngạo nghễ của Triệu Nhất Mai, ít ra cô vẫn sống phóng khoáng, luôn lễ phép và chưa bao giờ phân biệt đối xử. Có ai cần nhờ vả, cô hiếm khi từ chối. Còn Trần Sa, dường như sinh ra đã thuộc về thế giới cô độc, cố tình né tránh mọi người. Nhiều lần Triệu Nhất Mai bắt gặp cô quấn kín mặt mũi trong chiếc khăn quàng đen, lặng lẽ đi cách xa đám đông. Không ngờ hôm sau, cả hai lại chạm mặt ở căng tin, mà còn va chạm thẳng mặt, đúng giờ cao điểm ăn trưa. Triệu Nhất Mai xếp hàng lấy đồ ăn xong thì thấy bàn ghế gần đó đã kín chỗ, đành quay người đi xa hơn. Nền nhà căng tin lúc nào cũng trơn, nhất là mùa đông, quần áo cồng kềnh, cô sơ ý trượt chân, cả khay cơm đổ ập xuống, vừa hay dội thẳng lên người Trần Sa đi ngược chiều. Một giây trước còn ồn ào náo nhiệt, giờ cả căng tin lặng ngắt. Nước sốt nóng hổi theo tóc Trần Sa chảy xuống áo. Cô ta ngẩng mi, lạnh băng nhìn Triệu Nhất Mai. Xin lỗi, tôi không cố ý. Triệu Nhất Mai vội vàng xin lỗi, lục trong túi lấy khăn giấy đưa cho, nhưng Trần Sa không nhận, chỉ im lìm nhìn chằm chằm cô. Lúc này, có ai đó the thé nói, không cố ý, thế mà tạt thẳng vào mặt người ta. Triệu Nhất Mai lạnh lùng nhếch môi, bình thường chả ai trong số các người thèm quan tâm Trần Sa. Bây giờ lại đồng loạt bênh vực, bụng dạ hẹp hòi thế, đẹp cũng vô dụng, chẳng khác nào rắn độc. Vừa nói gì đó, Triệu Nhất Mai xoay người, quét mắt về phía mấy học sinh đang ngồi. Có gan thì đứng dậy, nhắc lại xem, cô còn chưa nói dứt câu thì đầu óc ong ong một tiếng. Bởi vì cửa căng tin mở ra, Thẩm Phóng cùng mấy nam sinh bước vào, ánh mắt cậu nâng lên, chạm thẳng vào cô, Triệu Nhất Mai lập tức như quả bóng xì hơi. Khí thế sụp đổ, Thẩm Phóng vừa vào, thấy ngay cảnh tượng, Triệu Nhất Mai đứng giữa, đối diện Trần Sa lấm lem. Khay cơm đổ tán loạn dưới chân. Có chuyện gì vậy? Tống Nhị lên tiếng hỏi. Mọi người thấy ban nhạc tới thì đương nhiên nghĩ Trần Sa đã có chỗ dựa. Biết chắc Triệu Nhất Mai xong đời. Họ càng hùa theo. Tống đại ca, giọng ca chính của các anh bị bắt nạt đó. Đúng đó, chưa bao giờ thấy ai sỉ nhục người khác ngay trước mặt thế này. Triệu Nhất Mai chẳng nghe nổi lời nào. Từ giây phút Thẩm Phóng xuất hiện, tim cô đã loạn nhịp, giờ thì càng đập dữ rồi. Cô vừa tức vừa hối hận, nghĩ chắc mình xui xẻo, ra khỏi nhà không xem lịch rồi. Trong mắt người khác, chuyện này rõ ràng sẽ bị hiểu thành cô cố tình gây sự. Trả đũa chuyện giọng ca chính, huống chi, đó lại là Thẩm Phóng. Thôi thì mặc kệ, cô nghĩ, anh vốn đã ghét mình, thêm một tội cũng chẳng chết. Triệu Nhất Mai siết nắm giấy trong tay, thả xuống, cô thấy Thẩm Phóng không thèm nhìn mình lấy một lần, chỉ đi thẳng tới trước mặt Trần Sa. Cậu cởi áo đồng phục ngoài, phủ lên người cô gái nhỏ bé kia. Trần Sa ngạc nhiên, ngước mắt nhìn, Thẩm Phóng ngẩng đầu liếc đồng hồ treo giữa căng tin, nhàn nhạt nói, anh đưa em đi mua bộ khác, vẫn kịp vào lớp. Nói xong, cậu đút tay vào túi áo len, bước ra cửa bên, Trần Sa do dự 3 giây, rồi khoác áo theo sau. Đi được vài bước, Thẩm Phóng còn dừng lại, chờ cô bắt kịp, bóng dáng hai người dần biến mất nơi cửa phủ. Cả căng tin im phăng phắc, từ đầu đến cuối, Thẩm Phóng không nhìn Triệu Nhất Mai lấy một lần. Tống Nhị hắng giọng thật to, quát, nhìn cái gì mà nhìn? Ăn cơm của mấy người đi, bản thiếu gia còn đang đói đây, ai lắm mồm nữa, tôi cho ăn không nổi luôn. Đám học sinh hóng hớt vội rụt cổ, giả vờ cúi xuống ăn tiếp. Triệu Nhất Mai bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, nhưng mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Cô xoay lưng, rời căng tin bằng cửa chính. Cô ngẩng cao đầu, lưng thẳng tắp, dù thua thảm hại, cô vẫn phải giữ cho mình một dáng vẻ kiêu hãnh. Triệu Nhất Mai một mình quay lại lớp, lấy tay nghe ra, ngả vào ghế, nhắm mắt nghe nhạc. Không biết đã qua bao lâu, bỗng có người rút phát tai nghe của cô. Cô mở mắt, liền bắt gặp gương mặt tươi cười của Tống Nhị. Anh đặt xuống bàn cô một bát Oden còn bốc khói và một ly trà sữa nóng. Em không đói à? Tống Kỳ Lâm liếc cô một cái. Ăn đi, kẻo nguội. Triệu Nhất Mai nhìn làn khói trắng bay lên, trong lòng chợt mềm nhũn, lẩm bẩm, cảm ơn anh. Đừng cảm ơn anh. Tống Nhị cười nhạt, cảm ơn anh trai em đi. Cô ngẩn ra, khó tin ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt trêu chọc của Tống Kỳ Lâm. Ý anh là gì? Nghĩa đen thôi. Tống Nhị nhún vai, đây là anh ta mua cho em, đừng nói là anh kể, không thì anh lại bị ăn đòn. Nhưng mà nói thật nhé, Triệu nhỏ, anh phải cảm ơn em đấy. Nhờ có em xuất hiện, cuối cùng anh cũng có cơ hội hố được anh ta. Đôi đũa dùng một lần vẫn cầm trong tay, nhưng Triệu Nhất Mai chẳng nuốt nổi miếng nào. Anh đang đùa tôi à? Sao có thể chứ? Giọng cô run run. Tống Kỳ Lâm thở dài, chuyện giọng ca chính ấy, em đừng trách cậu ta. Cậu ta chỉ công tư phân minh thôi. Tôi biết, Triệu Nhất Mai đáp, Trần Sa hát hay hơn tôi. Tôi phục, nhưng ngoài kia ai cũng nói là cậu ta cố tình nhắm vào em. Chỉ cần trong lòng em không nghĩ vậy là được. Anh ta còn chưa đủ nhắm vào tôi sao? Xét cho cùng, em với cậu ta quen nhau cũng lâu rồi, từng sống dưới cùng mái nhà nữa. Chẳng lẽ ngần ấy thời gian mà em vẫn không hiểu cậu ta là người thế nào? Ánh mắt Tống Kỳ Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Đông đã đến, vạn vật đều héo úa ngủ yên. Anh hờ hững nói, cậu ta tuyệt tình hơn bất kỳ ai, nhưng cũng dịu dàng hơn bất kỳ ai. Triệu Nhất Mai cúi đầu, bàn tay nắm lấy cốc sữa giấy, hơi ấm lan từ đầu ngón tay vào tận tim, khiến sống mũi cay xè. Cô khẽ nói, tôi biết, Tết Nguyên Tiêu năm đó, ban nhạc Eagle tổ chức buổi diễn live đầu tiên sau khi thay đổi giọng ca chính. Tại Thiên Tân, quán bar nhỏ ven biển do một người anh trong khu tập thể của Tống Nhị mở. Chọn đúng ngày khai trương vào rằm tháng giêng. Để tạo không khí, anh ta mời Tống Nhị cùng bạn bè lên diễn. Đêm giao thừa, Tống Nhị còn gọi điện rủ Triệu Nhất Mai. Có lẽ đây là lần biểu diễn cuối cùng thời học sinh của bọn anh. Đi đi, coi như kỷ niệm. Triệu Nhất Mai nghe điện thoại trong phòng khách. Ống nghe là loại cổ của châu Âu. Núm xoay đã bong chóc những con số La Mã. Cô đặt ngón tay lên đó, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Thẩm Phóng đang ngồi trên sofa. Mấy ngày Tết, anh bị Thẩm Triệu ép về nhà. Không phải kẻ vô gia cư, Tết nhất ở một mình coi sao được, ông nói. Vậy là Thẩm Phóng bất đắc dĩ ngồi xem gala với họ. Gương mặt lạnh nhạt, chẳng hé một lời. Anh chưa bao giờ kể với cô về ban nhạc. Dường như anh chẳng bao giờ nói với cô bất cứ điều gì. Ngoại trừ một câu duy nhất. Hôm ở bệnh viện, anh nhìn thẳng vào cô. Lạnh lùng thốt. Người nằm đó là mẹ tôi. Triệu Nhất Mai rút lại ánh mắt. Nhẹ giọng nói với Tống Nhị trong điện thoại. Tôi không đi đâu. Ngày vui thế mà tôi đến thì chỉ thêm phiền. Đêm ấy cô trằn trọc. Bật máy tính tra chuyến tàu. Bắc Kinh Thiên Tân. Chỉ 2 tiếng, anh không mời tôi. Triệu Nhất Mai vừa đặt vé vừa hừ thầm thì tôi tự đến. Đường đường chính chính, đến ngày rằm, cô chen chân giữa biển người ở ga tàu. Bỗng thấy choáng, cả đời đại tiểu thư. Lần đầu đi tàu hỏa, lại đúng dịp Tết, vé ghế cứng, chen chúc khổ sở. Bên cạnh, đôi tình nhân chia tay nhau, ôm hôn như thể vượt qua muôn trùng hồng trần. Triệu Nhất Mai quay đi, kéo khăn quàng sát cổ, bỏ vé lẻ trên ghế rồi bước ra ga, bắt taxi, cô nói khẽ với tài xế, đi Thiên Tân, đến được ven biển, nhờ may mắn cô tìm ra quán bar. Lúc này chưa bắt đầu biểu diễn, nhưng trong quán đã chật kín, không khí lại yên ắng, chỉ vang khúc Yesterday One More của Carpenter. Triệu Nhất Mai ngồi vào quầy bar. Gọi một ly trà chanh, người phục vụ sững lại, tưởng mình nghe nhầm, cô gái, ý cô là Long Island IT chứ? Không, cô nhấn mạnh, từng chữ, hồng trà, 7 giờ rưỡi tối, buổi diễn bắt đầu, đèn vụt tắt, tiếng hát bùng nổ, You are the moonlight of midnight every night, giving all me love to you, ánh sáng xanh lam chiếu thẳng vào trần xa, cô trang điểm đậm. Phấn mắt lấp lánh, ngẩng đầu nhìn khán giả hoàn toàn khác hẳn cô bé gầy yếu nơi trường học. Đèn lần lượt sáng lên trên từng thành viên, chỉ riêng Thẩm Phóng ngồi sau cùng. Bóng tối và ánh sáng chia đôi người cậu. Anh cúi đầu, đôi tay phiêu giật trên trống, gương mặt sắc nét như dao khắc. Ca khúc tình cảm vừa dứt, cậu lập tức giơ tay bắt đầu solo, nhịp trống dồn dập. Cuồn cuộn đánh vào ngực người nghe, làm cả khán phòng rúng động, tiếng hét vang dội, ánh đèn rực sáng, trần xa chộp micro, ca khúc rock tiếp nối, không khí nóng bừng, Triệu Nhất Mai chết lặng nhìn Thẩm Phóng. Năm ấy, anh 18, lằn ranh mờ giữa thiếu niên và đàn ông, trong thân thể trẻ trung kia, ẩn chứa biết bao sức mạnh, cô muốn hét lên, nhảy theo. Điên cuồng cùng mọi người, nhưng cô không làm gì cả, bởi ngay cạnh anh, còn có Trần Sa. Triệu Nhất Mai ép mình rời mắt, ngửa đầu uống cạn ly trà chanh trong tay. Đời này, lần đầu tiên Triệu Nhất Mai nếm trải cảm giác ghen tuông. Cô muốn đứng ở chỗ của Trần Sa, ở ngay bên cạnh Thẩm Phóng, người phục vụ vừa lau cốc vừa cười nói chuyện với cô. Anh ta đúng là đẹp trai chết đi được. Không phải sao? Triệu Nhất Mai im lặng. Bartender coi sự im lặng ấy như ngầm đồng ý. Huýt sáo một tiếng. Các cô bé như em, chắc đều mê kiểu này nhỉ? Không, cô bất chợt ngẩng đầu. Nói, đó không phải là yêu. Đối với cô, yêu là một thứ sâu hơn thế nhiều. Là vào khoảnh khắc, anh đã chắn cho cô một nhát dao. Kéo cô vào lòng thật chặt, là trong cơn mưa tầm tã, cô ôm lấy thân thể nóng rực của anh, khóc òa không ngừng, đúng là mình điên rồi. Triệu Nhất Mai nghĩ, mình đâu cần trà chanh hồng, mình muốn là Long Island IT. Buổi diễn của ban nhạc kết thúc, đến khi tẩy trang thay đồ xong thì cũng đã gần nửa đêm. Đêm rằm nguyên tiêu rực rỡ, ánh đèn cũng dần trở lại tĩnh lặng. Tuyết rơi lặng lẽ xuống đất, ông chủ gọi xe chở các thành viên ban nhạc về. Tống Nhị ngồi phía trước trò chuyện với ông chủ, Thẩm Phóng đi sau cùng. Trước khi lên xe, khóe mắt anh thoáng thấy dưới ánh đèn xa xa có một bóng dáng lướt qua. Chờ tôi một chút, anh đột ngột dừng bước. Thẩm Phóng vòng qua dãy nhà gỗ. Ở phía bên kia, Triệu Nhất Mai đang co ro ngồi xổm trên vỉa hè. Vì chẳng bắt được taxi nào, cô mặc bốt đen, áo khoác ngắn, để lộ đôi chân trắng nõn, cúi đầu hà hơi vào bàn tay lạnh cóng. Tuyết rơi quanh người cô như những chiếc lông vũ phát sáng. Cô không nhìn thấy anh, đứng dậy lần nữa, cố vẫy một chiếc taxi đi ngang qua. Thẩm Phóng kéo qua áo khoác, ngập ngừng một thoáng rồi lại rút tay về, nhét vào túi, bước thẳng đến trước mặt cô. Đôi mắt anh sâu đen, nhìn cô với vẻ mặt vô cảm. Em chờ tôi một lát. Anh không hỏi vì sao cô lại xuất hiện ở đây, cũng chẳng hỏi cô định đi đâu. Triệu Nhất Mai ngỡ ngàng trong giây lát, khi định thần lại thì thấy anh đã quay về nói vài câu với nhóm nhạc. Mấy người kia liền lên một chiếc xe đi trước. Sau đó, anh trở lại, chiếc xe còn lại dừng trước mặt hai người. Thẩm Phóng kéo cửa, lên đi, lướt ngang qua anh bước lên xe. Triệu Nhất Mai khẽ nói, cảm ơn, không cần hỏi sẽ đi đâu. Cô biết, anh sẽ đưa mình về nhà. Lên xe rồi, Thẩm Phóng tựa đầu vào cửa kính. Dần thiếp đi, chắc mệt lắm rồi. Xe chạy vào đường hầm sâu và dài. Ánh sáng cam ấm áp hắt qua, chập chờn soi gương mặt nghiêng góc cạnh của anh. Trong xe có sưởi, anh đã cởi áo khoác, chỉ mặc chiếc len xám mỏng. Triệu Nhất Mai dõi mắt nhìn không chớp. Đến khi hai xe ngược chiều lướt qua, cô thấy lông mi anh khẽ run. Cô bật cười khẽ, thì ra, anh chưa hề ngủ. Cách chương.